Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564. Cường thế, một chỗ hải vực Mặc Lâm nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn trước mắt sau lưng phiêu lấy ba đôi cánh chim màu trắng người nói. Nha, Thiên lão đầu ngươi đặc biệt chạy chỗ này một chuyến. Là muốn làm cái gì a? Hiện tại toàn bộ đại lục sau lưng dài ba cặp cánh chim tự nhiên chỉ có võ hồn vì lục dực thiên. Sứ thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết hiện tại sau lưng đã là năm đôi cánh chim. Bản cung phụng cảm nhận được này phiến hải vực phụ cận có dị biến. Cho nên qua tới nhìn một cái. Ngươi lại là vì sao xuất hiện tại nơi này? Thiên đạo lưu biết mình không phải đối thủ của Mặc Lâm. Nhưng là phong phạm không thể ném. Liên quan gì đến ngươi? Mặc Lâm căn bản không có ý định cho thiên đạo lưu cái gì tốt sắc mặt. Coi như hắn thiên đạo lưu là thiên nhận tiết ra ra. Nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bắt Mặc Lâm sư tỷ Hồ Liệt Na một chuyện. Mặc Lâm tuyệt sẽ không cứ như vậy quên đi. Cho dù bởi vì thiên nhận tuyết sẽ không làm khó thiên đạo lưu. Có thể Mặc Lâm cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Mặc Lâm mặc dù cái gì đều không nói. Nhưng là kinh nghiệm cùng lịch duyệt phong phú thiên đạo lưu vẫn là căn cứ dưới mặt biển một đám. Hải hồn thú đạt được phán đoán của mình. Ngươi sẽ đối đảo hải thần động thủ. Thiên đạo lưu nói ra phán đoán của mình. Mặc Lâm không có trả lời hắn. Như cũ là lạnh lùng nhìn về thiên đạo lưu. Nhưng mà, luôn luôn đối với người ngoài. Mặc Lâm bây giờ tại trong mắt của hắn đương nhiên là người ngoài. Cực kỳ thanh cao tự ngạo thiên đạo lưu nhưng không có xoay người rời đi. Mà là tiếp tục nói. Ta biết ta không có gì lập trường và lý do đối với ngươi đưa ra thỉnh cầu gì. Nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể. Có thể Mặc Lâm không đợi thiên đạo lưu nói xong. Tựu ra nói diễu cật nói. Thiên lão đầu, không nghĩ tới ngươi cũng là cái liếm cẩu a. Ngươi nói cái gì? Thiên đạo lưu thoáng cái giận. Hắn không nghĩ tới Mặc Lâm nói chuyện lại không cho hắn lưu một phần mặt mũi. Thiếu chút nữa liền muốn động thủ. Nhưng nghĩ tới Mặc Lâm thực lực hôm nay. Vẫn là nhẫn xuống dưới. Mặc Lâm cũng mặc kệ thiên đạo lưu bây giờ là tâm tình gì. Tiếp tục nói. Ngươi muốn tịch dương hồng. Ta không xen vào. Nhưng là nếu là ảnh hưởng đến ta. Cho dù ngươi là tiểu tuyết gia gia. Ta đây cũng tuyệt không nuông chiều. Lại nói. Đừng cho là ta không biết ngươi. Ba tái tây còn có đường thần điểm này sự tình. Nhân gia đều biểu thị qua lại ngươi không có gì tình cảm. Ngươi còn đối với người ta nhớ mãi không quên. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Năm đó sự tình có thể nói là thiên đạo lưu. Đường thần cùng ba tái tây ở giữa bí mật. Mặc Lâm một tên tiểu bối làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Ta đây không cần giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi bây giờ nhưng vẫn là võ hồn điện đại cung phụng. Không nên quên lập trường của mình. Mặc Lâm cuối cùng cảnh cáo một câu. Trực tiếp sau lưng thiên đạo lưu mở ra một cái không gian thông đạo. Sau đó dùng hồn lực cực kỳ bá đạo đem hắn đẩy vào. Đột nhiên trở lại cung phụng điện bên trong thiên đạo lưu đầu tiên là trở nên hoảng hốt. Sau đó, một loại tuổi xế chiều cảm giác lần thứ nhất phun lên trong lòng của hắn. Lần này Mặc Lâm cuối cùng hành vi có thể nói là xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Rõ ràng mà đem song phương địa vị hiện ra một lần. Thiên đạo lưu chỉ có thể thở dài một hơi. Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thôi thôi, đại lục này phía trên sự tình ta đã sớm không cần thiết quản. Ta cuối cùng có thể làm sự tình. Cũng chính là vì Tuyết Nhi kế thừa thần vị trải xong cuối cùng một con đường. Một tháng sau, Ma Kình hải vực, Tiểu Bạch phiêu phù ở trong hải dương. Không có sức sống đáng nói. Giống như một câu tử thi đồng dạng. Cho dù không phải hình người. Nhưng giờ phút này chỉ cần có sinh vật thấy được nàng con mắt. Liền nhất định có thể từ đó đọc ra bi thương. Thất vọng, khó mà tiếp nhận các loại làm cho người bi thương cảm xúc. Cho dù Mặc Lâm bày xuống bình chướng chính như hắn lời nói tại một tháng thời gian sau biến mất. Có nhỏ trắng hiện tại xác thực lâm vào trong mê mang. Tất nhiên một tháng bình phong này thật biến mất. kia có người tới gần nơi này bình chướng cũng sẽ biến mất, nghĩ đến cũng không phải lừa người đi. Không sai, ròng rã thời gian một tháng, không ai xuất hiện ở đây phiến hải vực phụ cận. Tại ngay từ đầu, Tiểu Bạch sẽ còn tự an ủi mình, nghĩ vùng biển này là Thâm Hải Ma Kình Vương nguyên lai lãnh địa. Đảo Hải Thần nhất định phái người đến, chỉ là không dám áp quá gần. Đợi đến lần sau Đảo Hải Thần lại phái người đến, nhất định sẽ tiến thêm một bước. Khi đó bọn hắn ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc liền sẽ đạt được tự do trở về Hải Thần Đảo. Nhưng mà, ba tái Tây làm ra ra quyết định lại hoàn toàn khác biệt. Làm một cái cực ít làm ra quyết định thủ lĩnh, cả người chỗ bảo thủ thế lực lãnh tụ, ba tái Tây bản thân chỉ còn thiếu nhất định quyết đoán. Huống chi, nàng lần trước dựa vào quyết đoán làm ra quyết định đã không có mang đến kết quả mong muốn, lại dẫn đến đảo Hải Thần tổn binh hao tướng, có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Lại nói, làm gì vì không rõ sống chết hồn thú mà lại bồi lên nhân loại tính mạng đâu. Bởi vậy, lần này ba tái Tây đương nhiên sẽ không lại phái người tiến về Ma Kình Hải Vực. Có thể làm rùa đen rút đầu coi như rùa đen rút đầu. Hướng bên ngoài, đem hết toàn lực phong tỏa ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc không ở đảo Hải Thần chuyện này. Không cho việc này truyền đến ngoại giới đi. Nhất là không thể để cho võ hồn điện biết rõ. Nội bộ thì là có thể lắc lư liền lắc lư. Trước tiên truyền ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc là chịu đến Hải Thần ý chỉ mới rời khỏi Hải Thần đảo. Đến mức phải đi làm cái gì? Một câu thần ý không thể tiết lộ là được. Dựa vào đảo Hải Thần bên trên đối Hải Thần tín ngưỡng yêu cầu cao, là đủ lắc lư hải hồn sư cùng dân chúng, chống nổi một đoạn thời gian rất dài. Nguyên nhân chính là như thế. Ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc thật tại Ma Kình Hải vực bị kẹt ròng rã một tháng. Xem như Hải Thần trung thực tín đồ Tiểu Bạch, tín ngưỡng của nàng có lẽ không có bị triệt để đánh nát. Dù sao Hải Thần là Hải Thần, đảo Hải Thần những người khác cũng chỉ là Hải Thần tín đồ thôi. Nhưng nàng đối đảo Hải Thần người trên chủng loại đúng là triệt triệt để thất vọng. Tại Tiểu Bạch trong mắt, những cái kia thánh trụ đầu tiên là cùng tới ở đây. Gặp phải nguy hiểm lại chỉ chú ý chính mình chạy trốn. Hoàn toàn không quan tâm xem như đồng đội ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc. Nữa là trốn về sau. Không chút nào quan tâm bọn hắn nhất tộc chết sống. Thậm chí cũng không phái người đến xem liếc mắt. Cuối cùng, lần này Tiểu Bạch nếu thật sự trở về, lần sau lại gặp phải loại tình huống này, ai có thể cam đoan còn có lần này may mắn. Thay cái địch nhân bọn hắn ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc đều có thể đã diệt tộc. Nói tóm lại, Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không mang theo chính mình tộc đàn về đảo Hải Thần. Có thể tiếp chủng mà tới là mê mang cùng luống cuống. Bởi vì ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc sinh sống ở đảo Hải Thần phụ cận đã có vạn năm. Bây giờ rời đi Hải Thần đảo, lại có sao có thể trở thành bọn hắn trốn nương thân đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Bạch cũng chỉ nghĩ đến một con đường có thể đi. Một chỗ địa năng đủ đi nhờ và khốn bọn hắn một tháng Mặc Lâm. Có lẽ tất cả những thứ này đều là Mặc Lâm chiêu an bọn hắn ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc kế sách. Có lẽ Mặc Lâm bày xuống bình chướng cũng không phải hoàn toàn như hắn nói như vậy. Thậm chí chính mình cũng hứa đã bị Mặc Lâm dưới cái gì chú, mới đưa đến hiện tại kết quả. Nhưng là, thân là tộc trưởng, Tiểu Bạch thật không muốn đem toàn tộc chi mệnh lần nữa giao cho đảo Hải Thần nhân thủ bên trên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.